Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 330, nhà có người lớn tốt, cuộc sống thêm phần ấm êm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đứa nhỏ vẫn còn chưa tỉnh. Hà Lệ Hoa liền cầm đế giày đến ngồi trong phòng của mấy đứa cháu trai. Vừa thêu đế giày vừa chờ các cháu thức dậy. Đến khi bọn nhỏ tỉnh giấc thì đã hơn 7 giờ. Bà lập tức bỏ thêu thùa xuống, nhanh tay giúp ba đứa trẻ mặc quần áo. Mặc đồ xong, bà mang theo tiền và phiếu, dắt ba đứa cháu nắm tay nhau. Bốn bà cháu cùng nhau ra khỏi nhà, đi đến nhà ăn trong khu tập thể để ăn sáng. Bình thường thì Hà Lệ Hoa rất hiếm khi ra nhà ăn ăn sáng. Phần lớn thời gian, bà đều chọn tự tay nấu ở nhà. Nhưng hôm nay lại khác. Không thể để ba đứa trẻ ở nhà chạy nhảy la hét, quấy rầy ba mẹ chúng nghỉ ngơi được. Vợ chồng Trường Trinh và Đường Đường tình cảm tốt, đã bao lâu rồi mới đoàn tụ. Chắc chắn là có khối chuyện muốn nói với nhau. Đêm qua nhất định là chưa được nghỉ ngơi tử tế. Là người lớn trong nhà, bà phải đưa bọn trẻ ra ngoài, tạo cho con trai và con dâu một không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Phải nói rằng, Hà Lệ Hoa chính là một trong số rất ít bà mẹ chồng đáng quý trong cả khu tập thể. Trên đường tới nhà ăn, mấy thím trong khu tập thể nhìn thấy Hà Lệ Hoa dắt theo ba đứa cháu trắng trẻo bụ bẫm ra ngoài ăn sáng, liền không kiềm được buông vài câu trêu ghẹo. Không phải mẹ chúng nó về rồi sao? Sao vẫn là bà nội phải dắt đi vậy? Mẹ bận cái gì mà đến con cũng không có thời gian trông? Hà Lệ Hoa nghe vậy, vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi mà đáp lại. Người trẻ có chuyện của người trẻ, ai rảnh thì trông con thôi. Thực ra mối quan hệ giữa mấy người này cũng chẳng thân thiết gì mấy. Nói dăm ba câu như vậy là được rồi. Ai ngờ đối phương lại cứ thích truy hỏi cho ra ngọn ngành. Không hỏi Hà Lệ Hoa nữa, mà chuyển sang hỏi đám trẻ. Thần Hy nè, ba mẹ cháu vẫn đang ngủ à? Hà Lệ Hoa bắt đầu thấy khó chịu. Bà cảm thấy mấy lời này hơi quá đà. Ai chẳng là người từng trải, đâu còn là mấy cô gái chưa chồng ngây ngô nữa đâu. Ai lại không biết, vợ chồng xa cách lâu ngày gặp lại thì ắt có chuyện riêng tư cần làm. Việc thế này để trong lòng là được rồi, hỏi ra miệng làm gì? Tò mò chuyện chăn gối nhà người ta sao? Hà Lệ Hoa định mở miệng phản bác một câu thì Lục Thần Hy đã kịp trả lời. Giọng non nớt vang lên, không nói cho cô biết đâu. Đối phương bị đứa nhỏ làm cho nghẹn họng. Trong lòng Hà Lệ Hoa thầm vỗ tay khen cháu gái cả một tiếng giỏi lắm. Ngoài mặt thì vẫn không hề tỏ vẻ xin lỗi. Bà chỉ nhẹ nhàng, mỉm cười nhắc nhở Thần Hy. Cháu không được dùng giọng như vậy để nói chuyện nhé. Là ngữ khí có vấn đề, chứ không phải câu trả lời sai. Nói xong, Hà Lệ Hoa cười như không cười, khách sáo đôi câu với người kia rồi dắt ba cháu trai. Cháu gái tiếp tục bước về phía nhà ăn. Sáng sớm thế này, bà không muốn tâm trạng tốt của mình bị loại người không biết điều phá hỏng. Giang Đường tỉnh dậy thì trời đã xế trưa. Dù thể lực hồi phục rất nhanh, cô ta vẫn cảm thấy lưng hơi mỏi, chân cũng mềm nhũn. Tất nhiên, ngoài cảm giác mỏi mệt ấy, còn có một loại dễ chịu thấu tận tâm can, như thể thân thể vừa được mở ra một cách trọn vẹn. Cô mặc chiếc váy đặt sẵn bên giường, rồi bước ra khỏi phòng, đi thẳng tới gian ngoài phòng khách. Trong sân yên ắng, mấy đứa trẻ không có nhà, chỉ còn lại vài tiếng động vọng ra từ phòng bếp. Người đàn ông đang nấu nướng trong bếp, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, nở nụ cười thật tươi với cô. Đường Đường dậy rồi à? Mì sắp chín rồi đấy. Lục Trường Trinh đã dậy từ lâu. Sau khi Hà Lệ Hoa dẫn lũ nhỏ đi ăn sáng ở nhà ăn rồi về nhà chơi một hồi, ăn trưa xong thì lại đưa bọn nhỏ ra ngoài dạo. Chỉ có mình Giang Đường là ngủ một giấc đến tận trưa. May mà cô chẳng hề cảm thấy ngại ngùng chút nào. Cô khẽ ngáp một cái duyên dáng, tiến đến ôm lấy eo Lục Trường Trinh từ phía sau. má khẽ dụi vào lưng anh. Còn buồn ngủ à? Giọng Lục Trường Trinh lẫn cả tiếng cười. Ăn no rồi ngủ tiếp nhé. Giang Đường lắc đầu khe khẽ, mắt vẫn nhắm, ôm em một chút là được. Được, người đàn ông đang đứng nấu mì liền dịu dàng hơn hẳn. Từng động tác đều nhẹ nhàng, sợ làm kinh động đến cô vợ đang bám lấy mình như một con mèo nhỏ. Giang Đường quả nhiên giữ lời, ôm người một lát rồi mới thật sự tỉnh táo hẳn. Sau khi rửa mặt, cô ngoan ngoãn ăn hết hai quả trứng ốp và nửa bát mì. Rồi lại tựa vào người Lục Trường Trinh như không còn xương cốt. Mà Lục Trường Trinh cũng rất thích vợ mình dính lấy anh như vậy. Hai người nói chuyện phiếm, câu có câu không. Vẻ ngoài Lục Trường Trinh trông như đang lơ đãng, nhưng trong đầu lại tính toán rất nhanh. Anh đang nghĩ đường đường của anh có điểm gì dễ bị người ngoài chú ý, và anh nên làm thế nào để che chở cho cô tốt hơn. Thời gian thoáng chốc đã sang thứ hai. Hôm nay Giang Đường phải lên thành phố, đến nhà máy cơ khí tìm Tần Quốc Thăng. Cô đã nói sẽ tặng ông ấy một củ nhân sâm 200 năm tuổi, nên không thể lần nữa mãi được. Vì thế sáng sớm thứ hai, sau khi Lục Trường Trinh đi làm, Giang Đường liền dắt theo Hà Lệ Hoa và ba đứa trẻ cùng lên thành phố. Ngoài chuyện tặng nhân sâm cho Tần Quốc Thăng, cô còn muốn đưa mẹ chồng và mấy đứa nhỏ đi mua quần áo. Số tiền cô tích cóp được từ thời còn học ở trường đã đủ để mua cho mỗi người một bộ đồ mới. Ban đầu Hà Lệ Hoa còn định từ chối, nhưng không đành lòng trước ánh mắt tha thiết của Giang Đường, nên đành mỉm cười đồng ý. Hai người lớn dắt theo ba đứa nhỏ cùng nhau ra ngoài. Lên xe buýt, họ chọn ngồi ở dãy giữa gần cuối xe. Chỉ trong nửa năm, nơi này đã có không ít thay đổi. Chỉ cần nhìn vào tuyến xe buýt từ trấn lên thành phố là thấy rõ. Chiếc xe buýt cũ kỹ, ọp ẹp của mấy năm trước, đến năm nay đã được thay bằng loại xe cũ nhưng còn dùng tốt. Với đà phát triển thế này, vài năm nữa thôi, có khi họ sẽ được ngồi trên những chiếc xe buýt hoàn toàn mới cũng nên. Ba đứa nhỏ sinh ba rất ít khi ra khỏi cổng viện, nên đây là lần đầu tiên được ngồi xe buýt lên thành phố. Đối với tụi nó, mọi thứ vừa lạ lẫm vừa cực kỳ thú vị. Ngồi trong lòng người lớn, ngó ra ngoài cửa sổ, ba đứa ríu rít không ngừng, vì ngôn ngữ của chúng vẫn chưa thật sự trôi chảy. Bình thường nói chuyện với người lớn cũng chỉ toàn những câu ngắn, đơn giản, mà bây giờ cảm xúc dâng trào. Tụi nhỏ lại bắt đầu nói chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ riêng, ríu rít liên hồi, khiến người lớn hoàn toàn không hiểu gì. Nhưng nhìn vào nét mặt rạng rỡ của bọn trẻ thì ai cũng biết chúng đang rất vui. Giang Đường bế chị gái Lục Thần Hy, còn Hà Lệ Hoa thì bế hai cậu em trai. Từ lúc lên xe cho đến tận khi vào nội thành, ba đứa nhỏ không ngừng líu lo, làm hai người lớn cũng bị cuốn theo niềm vui trong sáng ấy. Xe dừng lại ở điểm gần nhà máy cơ khí. Tiếng giao lanh lảnh của nhân viên bán vé vang lên. Nhà máy cơ khí tới rồi nhé. Giang Đường đeo lại ba lô cho gọn, rồi bế Lục Thần Hy lên. Đồng thời quay sang nói với Hà Lệ Hoa, đưa cho con bé thừa an đi mẹ. Hà Lệ Hoa vẫn lo cho con dâu, sợ cô bế hai đứa sẽ quá sức. Để mẹ bế, con ôm một đứa là được rồi. Giang Đường giơ tay, khẽ vung cánh tay mảnh mai của mình lên. Con khỏe mà, nhiều sức lắm đó mẹ. Ôm luôn cả mẹ cũng được ấy chứ. Hà Lệ Hoa bật cười thành tiếng. Mẹ từng tuổi này rồi, còn để con ôm thì coi sao được. Vừa nói vừa thoăn thoắt giao Lục Thừa An đang ngồi bên chân phải sang cho cô. Giang Đường bế một tay một đứa bước xuống xe, dáng vẻ tuy nhỏ con nhưng lại cực kỳ vững chãi. Hà Lệ Hoa cũng theo sát ngay sau. Những người khác trên xe thấy cảnh đó, ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên. Cô gái này nhìn thì yếu ớt vậy mà sức lực thật đáng nể. Giang Đường chẳng để ý đến mấy ánh nhìn ấy. Vừa bước xuống xe, hai đứa trẻ trong lòng liền dẫy đòi xuống. Thần Hy đi bộ, Lục Thần Hy nói rõ ràng, Lục Thừa An cũng biểu đạt ý muốn giống vậy. Bây giờ đang đứng trước cổng nhà máy cơ khí, đường bằng phẳng, để tụi nhỏ tự đi cũng không sao, chỉ cần người lớn để mắt là được. Thế là Giang Đường liền nhẹ nhàng đặt hai đứa xuống đất. Vừa chạm đất, ba đứa liền tự động nắm tay nhau. Nắm tay, không lạc, Lục Thần Hy quả không hổ là chị cả. Tuy chỉ lớn hơn hai cậu em vài phút, nhưng dáng vẻ đã rất điềm tĩnh. Đáng tin cậy, Giang Đường nhìn cảnh ấy, không giấu được nụ cười hài lòng trên mặt. Thần Hy đúng là đáng tin như ba con vậy đó. Cách chương.